Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế này xem ra cũng là rất thích hợp, chẳng nói không chừng đây chính là nhân duyên giữa Hỏa Liệt Chân Quân Hu Lai Chân Jun và đồ đệ Cát Nguyên Phong, Cơ Doen Phong của Y, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan. Quan sát kỹ lưỡng Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y, Doan Hong Y. Hai người này rõ ràng đã trở lại vẻ thân mật như trước, chắc hẳn những ngày trước đây, hai sư đệ sư muội đã giải tỏa được mọi khúc mắc. Hơn nữa sau cơn hoạn nạn, dường như một người đã buông bỏ được một tâm kết, người kia cuối cùng cũng tìm lại được người cần tìm, tình cảm giữa họ càng thêm hòa hợp vài phần. Nếu đã như vậy, Yến Trưởng Lan cũng không có ý muốn hỏi thêm điều gì. Hai bên đã yên ổn, thì quá khứ ra sao, bọn họ đã bày tỏ với nhau thế nào, làm sao để khích lệ nhau, Nguyễn Hồng Y đã kể rõ những khổ nạn mình đã trải qua ra sao, cũng chẳng có gì quan trọng nữa. Vị sư huynh như Y đã có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vì thế, khi Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y bắt gặp ánh mắt Yến Trưởng Lan chăm chú nhìn mình mà không được tự nhiên, Yến Trưởng Lan bỗng nhiên nói. Ta và A Chuyết, A Chua, lần này đến đây là để từ biệt hai người. Hai chúng ta cũng nên rời đi thôi. Nghe vậy, Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y đều sững sờ, rồi cả hai đều bày tỏ vẻ không nỡ rời xa. Nguyễn Hồng Y vội nói, Yến Sư Huynh, Diệp Đại Sư, Ieyasi, sao hai người không ở lại thêm vài ngày? Cát Nguyên Phong cũng nhanh chóng giữ lại, lần này Ngô Đệ còn chưa chiêu đãi chu đáo, sao có thể để hai người cứ thế mà đi? Cả hai đều cảm kích đối với cặp đạo lữ của Yến Sư Huynh. Đặc biệt là Nguyễn Hồng Y, người hoàn toàn nhờ ân huệ của họ mà thoát khỏi nguy nan. Cát Nguyên Phong cũng mang tình ý trong lòng với Nguyễn Hồng Y, khi biết rằng nàng suýt nữa gặp đại họa, giờ lại có thể trở về bên cạnh người mình yêu thương, lòng cảm kích càng dâng lên mãnh liệt. Hiện tại, họ còn chưa kịp bày tỏ hết lòng mình, tự nhiên cảm thấy không nỡ chia xa. Trong lòng Yến Trường Lan cũng cảm thấy an ủi, nhưng Y đáp. Tu hành là việc, không tiến thì lùi. Giờ đây ta và A Chuyết đã chọn được một nơi để rèn luyện, phải nhanh chóng đến đó, mượn cơ hội này để tiến thêm một chút. Nếu ở lại đây lâu, ngược lại sẽ làm tiêu tan chí nguyện. Này thấy hai người có thể yên ổn tu luyện, đối với ta mà nói cũng đã đủ an lòng, vậy nên ta sẽ cùng A Chuyết tiếp tục hành trình. Nghe xong lời Yến Trường Lan, Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y không khỏi nghẹn lời. Ngay sau đó, trong lòng họ đột nhiên dâng lên một chút hổ thẹn. Như Yến Sư Huynh, người có nội tình vững chắc, môn phái mạnh mẽ, cũng không bao giờ muốn chìm đắm trong hưởng lạc, dù gặp bất cứ chuyện gì, cũng chỉ tạm dừng rồi lập tức tiến bước. Trong khi họ, dù tự cảm thấy mình đã rất khắc khổ, nhưng dường như vẫn còn thua xa về sự kiên định đạo tâm. Lúc ấy, hai người không nói thêm lời nào, chỉ nhìn nhau một cái rồi cung kính hành lễ, đồng thanh nói. Vậy, vúng đệ tử chúc Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư tiên lộ dài lâu, tâm nguyện thành toàn. Lại nói thêm, cũng mong hai vị tình thâm ý trọng, đường tu mãi mãi đồng hành. Yến Trưởng Lan mỉm cười, đa tạ lời chúc tốt lành của các ngươi. Diệp Thù cũng khẽ giãn nét mặt, nói, sau này nếu gặp khó khăn, có thể đến Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, tìm Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan cũng nói thêm, lời ít chuyết, cũng là ý của ta. Cát Nguyên Phong và Nguyễn Hồng Y không từ chối. Lại hành lễ lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cũng sẽ bảo trọng bản thân, mong rằng sau này có thể thường xuyên gặp lại Yến Sư Huynh và Diệp Đại Sư. Yến Trưởng Lan rất hài lòng với lời này, gật đầu. Hảo tu hành, sau đó, mọi người cũng không còn nhiều lời nữa. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nói đi là đi, chỉ chuyện trò một chút rồi lập tức xuống núi. Rời khỏi Sơn Phong nơi Hỏa Liệt Chân Quân tọa lạc. Diệp Thù và Yến Trưởng Lan cùng nhau bước đi trên con đường dưới chân núi. Vốn dĩ Yến Trưởng Lan thường để tâm nguyện của Diệp Thù dẫn đường, bèn hỏi. A Chuyết, lần này chúng ta sẽ đi đâu trước? Các huynh đệ nhà Lăng đã nhắc đến vài nơi có thể rèn luyện, nhưng theo hiểu biết của Yến Trưởng Lan về Diệp Thù, có lẽ nơi đầu tiên họ sẽ đến là. Quả nhiên, Diệp Thù đáp, đến Bách Chiến Đài, Bài Chan Tai, tại Thiên Duyên Phủ, Tiên Doen Phu. Yến Trưởng Lan mặt mang nét cười, gật đầu. Được, sau đó, hai người cùng bàn bạc về cách đi. Thiên Duyên Phủ cũng là một thượng phủ có danh tiếng không nhỏ. Bách Chiến Đài ở nơi này thu hút vô số tu sĩ kéo đến. Và trong Thiên Duyên Phủ, mỗi thành đều có đài này, chia thành hai loại luyện khí, liên chi và trúc cơ, choji, dành cho các tu sĩ ở những cảnh giới khác nhau lên đó so tài. Tất nhiên, bách chiến đài trong phủ thành là nổi tiếng nhất, ở nơi ấy không chỉ gặp được nhiều đối thủ hơn mà phần thưởng cũng phong phú hơn nhiều. Thiên Duyên phủ không quá xa Phong Âm phủ, Phương Yên phủ chừng khoảng 5-6 ngày đường, như vậy họ sẽ tự cưỡi bí dược điều, bi y nhiêu, để đi, hay tìm đến nha hành thuê linh thuyền, cần phải quyết định trước. Diệp Thù nói, dù không tiếc mấy viên linh thạch, nhưng đã là đi lịch luyện, cũng không cần ngồi linh thuyền, chỉ cần đi bộ là đủ. Yến Trường Lan không có ý kiến khác, cũng được, Diệp Thù lại nói, ban ngày sẽ nhờ bí dược điều đưa chúng ta đi, tối đến thì ngủ trong núi, thế nào? Rồi hắn dường như hơi ngừng lại, tùy theo tình hình của chúng ta mà quyết định cũng được. Nghe vậy, Yến Trường Lan không khỏi bật cười. A Triết cứ sắp xếp đi. Diệp Thù khẽ gật đầu. Trước tiên rời khỏi phủ thành thôi. Linh thạch để dành. Nếu gặp chuyện trên đường, lúc đó dùng cũng chưa muộn. Yến Trường Lan vẫn tiếp tục thuận theo ý hắn. Nói rồi, hai người dần dần đi ra ngoài phủ thành. Xem xét phương hướng một chút, Diệp Thù cất một tiếng huýt sáo. Lập tức bí dược điều được triệu đến trước mặt. Bí dược điều đáp xuống trước mặt hai người. Yến Trường Lan hơi ngập ngừng, tiến đến bên cạnh Diệp Thù rồi nắm lấy hắn, đưa hắn nhẹ nhàng bay lên. Diệp Thù ánh mắt hơi mềm lại, cũng không phản kháng, để mặc Yến Trường Lan tự nhiên mà hành động như vậy. Bi y niêu, bí dược điều, cõng hai người, đôi cánh vỗ mạnh, đã bay xa được mấy dặm. Chừng đi được một đoạn, Diệp Thù, Yesu, vốn đang tựa vào Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, bỗng khẽ nhíu mày, Yến Trường Lan. Do Diệp Thù hầu như nằm gọn trong lòng hắn, tâm thần khẽ động, cảnh giác lập tức giảm sút một phần. Tuy vậy, hắn vẫn chú ý tới phản ứng của Diệp Thù, nhận ra thân hình y thoáng cứng lại, biết rằng có điều chẳng lành, liền hạ giọng hỏi. A Triết, A Chua, có chuyện gì sao? Diệp Thù nheo mắt, lạnh nhạt đáp. Có ác ý, chuẩn bị phù bảo. Gần như ngay lúc Diệp Thù và Yến Trường Lan mỗi người đều rút ra một phù bảo. Một bóng người như tia chớp lao tới, dừng trước mặt hai người, hóa ra là một tu sĩ kim đan. Jin Gian, đang lơ lửng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tu sĩ kim đan này có dung mạo đoan chính, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vẻ âm độc, rõ ràng không phải là người thiện lương. Lúc này, tu sĩ kim đan nhìn hai người, vẻ mặt cười nhưng trong giọng nói lại có ý căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói. Hai tên tiểu bối các ngươi thật có bản lĩnh. Để ta phải truy đuổi suốt những ngày qua, cuối cùng mới vây được các ngươi. Thật đáng khen, thật đáng khen. Nghe vậy, cả Diệp Thù và Yến Trường Lan đều không khỏi nảy sinh cảnh giác trong lòng. Tu sĩ kim đan này dường như đang ám chỉ điều gì đó. Diệp Thù vẫn giữ thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Vị tiền bối này, chúng ta không biết đã đắc tội với ngài lúc nào, mà khiến ngài phải nhọc công ngàn dặm truy đuổi từ Tranh Minh Phu. Trương Minh Phu, đến đây. Nghe vậy, Yến Trường Lan cũng nhớ lại khi còn ở Bách Lộ Nha Hành. Bai Lu Ya Sinh từng nghe nói có một tu sĩ kim đan chú ý đến bọn họ, và A Triết từng phỏng đoán rằng vị kim đan chân nhân ấy chính là kẻ đã lần theo dấu vết của họ. Sắc mặt của vị kim đan chân nhân thoáng thay đổi, sau đó bật cười. Quả không hổ là đệ tử của tông môn đỉnh cấp, cũng không hổ là kẻ đứng đầu Tranh Minh Đại Hội. Trương Minh Gia Huy, quả thực thông minh nhạy bén. Hắn liền thừa nhận việc theo đuổi của mình. Vị kim đan tu sĩ này tự tin một phần cũng là bởi lúc đầu hắn thèm khát hàng chục ngàn linh thạch hạ phẩm và gia tài của thân truyền đệ tử tông môn đỉnh cấp, đã phái người theo dõi. Kết quả là, thuộc hạ của hắn bị người Bách Lộ Nha Hành phát hiện, phải trải qua một trận giao đấu dữ dội. Sau đó, hắn hao tốn không ít công sức mới dò hỏi được rằng hai người bọn họ đã theo thuyền linh của Chu gia. Chu gia đến Phong Âm phủ, Phương Yên phu. Để đuổi theo, hắn phải tốn thêm linh thạch thuê linh thuyền khác mà theo chân. Song khi tới nơi lại mất dấu, phải hao tốn tài nguyên để dò hỏi, biết được rằng bọn họ có quen biết với đệ tử của Hỏa Liệt Chân Quân. Hua Lai Chân Jun, tu sĩ kim đan tán tu dù hung ác nhưng cũng không muốn đối đầu với Hỏa Liệt Chân Quân có cơ nghiệp vững chắc, đành phải nhờ người canh giữ gần đó. Đợi một thời gian, cuối cùng khi hai người đi gặp cố nhân, gián điệp báo tin về. Lại có gián điệp khác báo rằng hai người đã rời đi. Vì vậy, kim đan tu sĩ đành tiếp tục truy tìm khắp nơi, cuối cùng chặn được hai người này ở ngoài phủ. tự nhận thấy cảnh giới của mình cao hơn hẳn đối phương, hắn không kiềm được mà nói thêm vài câu. Diệp Thủ nheo mắt, thầm cảm thấy vị tán tu này quả thực có lòng kiên nhẫn, nhưng với sự chênh lệch lớn về tu vi, nếu chỉ dựa vào hắn và Trưởng Lan, e rằng thật sự sẽ bị đối phương bắt được. Tuy nhiên, trên thân bọn họ không chỉ có một chút thủ đoạn. Diệp Thù liếc mắt nhìn Yến Trưởng Lan, ngầm ra hiệu. Yến Trưởng Lan hiểu ý, lập tức thi triển phong lôi chân ý, phong lây chân ý. Bao phủ xung quanh, kiên cố bảo vệ Diệp Thù. Tu sĩ Kim Đan thấy vậy, nhếch mép cười lạnh. Phong lôi chân ý quả thật không tồi, nhưng tu vi của ngươi chỉ có vậy, uy lực cũng chỉ đến thế mà thôi. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một cây móc, thản nhiên quét về phía hai người. Nhưng phản ứng của Yến Trưởng Lan thực chất chỉ là để che đậy cho Diệp Thù. Trong tay Diệp Thù bỗng hiện ra một tấm phù bảo, lập tức truyền vào pháp lực, dương về phía tu sĩ Kim Đan. Trong khoảnh khắc, từ phù bảo bùng nổ một thanh cự kiếm, như lưỡi kiếm đứt trời mà lao tới, trực diện chém về phía tu sĩ Kim Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị tu sĩ Kim Đan nhận ra luồng áp bức đáng sợ, con ngươi đột ngột co lại, cây móc ban đầu chỉ quét nhẹ cũng liền tỏa sáng rực rỡ, mạnh mẽ va chạm với cự kiếm. Đồng thời, hắn nhanh chóng vận công, lướt về bên phải. Cự kiếm vẫn chưa tan, uy lực không ngừng, nhưng Diệp Thù không yên tâm, liền nuốt ngay một giọt hỗn độn thủy. Hồn đan xoay, tức thì chuyển hóa pháp lực, kích phát đòn tấn công cuối cùng từ phù bảo, từ một hướng khác đánh tới. Tu sĩ Kim Đan kinh hoàng, trên người bỗng hiện lên một lớp giáp, dưới chân cũng xuất hiện một đôi giày lấp lánh hào quang, giúp hắn thoát khỏi mũi kiếm. Tuy vậy, hai thanh cự kiếm chèn ép từ hai bên, tu sĩ Kim Đan dù tránh thoát, nhưng vẫn thường xuyên bị kiếm khí chém tới, trên giáp lưu lại vô số vết tích, khiến hắn đau đớn vô cùng. Tu sĩ Kim Đan tức giận bừng bừng, trong tay xuất hiện một món pháp bảo, hóa thành tấm màn chắn từ phía sau chặn lại hai thanh cự kiếm. Còn hắn thì lao thẳng về phía Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Tuy nhiên, khi hắn ngày càng tiến gần tới hai người, bỗng nhiên khựng lại. Chỉ vì trong tay Diệp Thù lại xuất hiện một tấm phù bảo khác, mà uy lực từ tấm phù bảo này còn mạnh hơn vô số lần so với cái trước. Cách chương